Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 245, chương 245, đại tiểu thư cũng tới. Hạ Minh một cái lắc mình, thì đi tới nơi này nhóm người trước mặt, một đấm cũng là đánh tới. Hạ Minh quyền đầu rất nhanh, khiến cái này người mắt tối sầm lại. Ai u, mẹ ai? Thì truyền đến kêu thảm liên miên âm thanh. Hạ Minh động tác rất nhanh, mà lại Hạ Minh lực lượng cũng rất mạnh, có mấy người còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị Hạ Minh đánh ngã xuống đất. Mẹ chơi hắn, Uông Lam một đoàn người giận tím mặt, sau đó cũng xuất thủ cùng những người này đánh lên, cùng những người này đánh nhau. Tiếng kêu thảm thiết nghe truyền đến, cái này làm cho cả phòng trở nên vô cùng náo nhiệt, kêu loạn, đến mức cái này Lý Huy thì là sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Nơi này chính là Kim Sư khách sạn lớn a, đầu năm nay ở chỗ này dám gây sự người thế nhưng là không nhiều. Thế nhưng là đám người này cũng dám tại đúng là khách sạn lớn gây sự, khiến Lý Huy cũng là dị thường phẫn nộ. Lý Huy mau chóng rời đi nơi này, tìm tới một chỗ ngóc ngách bên trong, phát gọi điện thoại. Huy, đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo so sánh thanh thúy thanh âm. Lý Huy nghe được cái thanh âm này về sau, vội vàng nói, đại tiểu thư, đánh lên, có người tại Kim Sư đánh lên. Lý Huy đầu đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nói, đánh lên. Đầu bên kia điện thoại ngữ khí trì trệ, chợt hỏi, bởi vì cái gì sự tình? Đại tiểu thư, bởi vì một cái gian phòng sự tình, Trần Hổ vậy mà gọi người đến Kim Sư, cho nên thì đánh lên. Lý Huy mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn nhưng là cái này Kim Sư quản lý a, cũng là Kim Sư người phụ trách, bây giờ ra chuyện lớn như vậy, đoán chừng muốn không nhiều lâu, toàn bộ Giang Châu thành phố đều biết Kim Sư nhà hàng. Nếu như nói chuyện này không giải quyết, chính mình chỉ sợ cũng phải ăn không ôm lấy đi. Nhưng là, cái này Kim Sư khách sạn lớn hậu trường, cho dù là hắn Lý Huy cũng không dám đắc tội a. Thậm chí toàn bộ Giang Châu thành phố người đều không có mấy cái dám đắc tội cái này hậu trường. Bởi vì cái này hậu trường thật sự là lớn có chút khủng bố. Ta biết, sau đó đầu bên kia điện thoại thì cúp điện thoại. Các loại cúp điện thoại về sau, Lý Huy sắc mặt trắng bệch một mảnh, cả người tựa như là hư thoát một dạng. Xong đời, lần này thật xong đời. Kim Sư đụng phải như thế tổn thất thảm trọng, hắn người quản lý này đoán chừng cũng muốn chấm dứt. Đoán chừng đại tiểu thư một hồi cũng phải tới nơi này đi. Cùng lúc đó, tại trong phòng, Hạ Minh đã giải quyết xong chiến đấu. Cái này Trần Hổ một đoàn người là tại trên đường lăn lộn. Nhưng là Hạ Minh cũng không phải đèn cạn dầu. Đi qua cường hóa thân thể dịch cường hóa, hiện tại Hạ Minh một đấm đều có thể đánh chết một con trâu. Nhưng mà hắn chả có thái cực quyền, cho nên những người này căn bản không phải đối thủ của hắn. Thậm chí ngay cả cận thân đều không thể tới gần người, liền bị Hạ Minh trực tiếp cho đánh nằm dưới. Trần Hổ có chút hoảng sợ. Ngươi, Trần Hổ không nghĩ tới. Hạ Minh đã vậy còn quá lợi hại. Hắn cái này chút tiểu đệ vậy mà đều bị hắn cho đánh nằm phía dưới. Nhìn lại một chút Uông Lam một đoàn người, thì là xem ra có chút chật vật. Bất quá tốt tại không có bị thương gì. Hạ Minh ngươi, Vương Kiến Tân nhìn đến Hạ Minh cũng là một trận hoảng hốt. Khiến Vương Kiến Tân là cái kia tức giận a, làm sao gặp phải Hạ Minh thì chuẩn không có công việc tốt đâu, mà lại Hạ Minh thì trời sinh giống như là hắn khắc tinh một dạng. Ta nói ngươi, đều như vậy, còn không tại bệnh viện thật tốt dưỡng thương, không có chuyện đi ra mù lăn lộn cái gì. Hạ Minh bĩu môi, có chút im lặng nói ra. Nhìn đến Vương Kiến Tân cái này vừa đánh thạch cao cùng băng vải, khiến Hạ Minh cũng là một trận bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới, lần trước Tiểu Hoàng Mao đã vậy còn quá hung ác, trực tiếp đem hắn cánh tay cho giảm giá. Ta cái gì ta? Hạ Minh thản nhiên nói. Vương Kiến Tân, ngươi làm môi giới tại bên ngoài làm sao hố người khác ta mặc kệ. Nhưng là ngươi lại nhiều lần tìm ta phiền phức. Chuyện này cũng không thể cứ như vậy tính toán. Hạ Minh lời nói để Vương Kiến Tân kém chút khóc. Tâm đạo, ngươi cho ta nguyện ý tìm ngươi phiền phức a? Ngươi đây mẹ nhỏ như vậy xác suất đều có thể bị ngươi cho đụng tới. Ta còn có thể thuyết cáp, tránh đều tránh không kịp a. Hiện tại Vương Kiến Tân đã quên lúc đó chính mình mời Trần Hổ để giáo huấn Hạ Minh tới. Giờ khắc này Vương Kiến Tân là thật sợ. Trần Hổ thế nhưng là lão hổ bang người. Thế nhưng là cái này Hạ Minh vậy mà cái gì cũng không sợ. Đánh Trần Hổ không nói, còn đem nhiều người như vậy đánh kêu cha gọi mẹ. Đây chính là lão hổ bang a. Vâng vâng vâng, ngài nói là. Vương Kiến Tân tranh thủ thời gian cung cung kính kính nói ra. Hiện tại đánh chết hắn cũng không dám trêu chọc Hạ Minh a. Gia hỏa này, thật sự là quá kinh khủng. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi đắc tội chúng ta lão hổ bang. Ngươi xuống chàng thế nhưng là rất thê thảm. Ở một bên Trần Hổ thì là bị tức đến cái mũi đều lệch ra. Trần Hổ ngăn chặn nội tâm sợ hãi, ngữ khí có chút lạnh lẽo nói ra. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn còn là lần đầu tiên bị người cho đánh. Khiến Trần Hổ dị thường phẫn nộ. Hắn tại lão hổ bang cũng là thuộc về cao tầng a. Từ trước đến nay chỉ có hắn khi dễ người khác phần. Còn chưa từng có người khác khi dễ hắn phần. Bây giờ ở chỗ này bị Hạ Minh cho đánh một trận. Khiến hắn tự nhiên không cam tâm a. Lão hổ bang, Hạ Minh nghe xong, nhất thời sững sờ, nói, ngươi nói là, các ngươi là thuộc về đi ra lăn lộn. Hạ Minh hoặc nhiều hoặc ít cũng đã nghe qua một chút lưu manh tin tức. Những người này không làm việc đàng hoàng, ngày bình thường không có chuyện thì ra ngoài tìm người phiền phức, mà lại đặc biệt thích khi dễ những người đàng hoàng kia. Đối với loại cặn bã này, Hạ Minh cũng là ghét cay ghét đắng, không có chút nào hảo cảm. Theo Hạ Minh, những người này cũng là đi ra mù lăn lộn, quả thực chính là cho xã hội thêm phiền. Hừ, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là lão hổ bang người. Hôm nay ngươi đánh chúng ta nhiều người như vậy, chỉ cần ngươi móc ít tiền, nói lời xin lỗi, chuyện này liền xem như giải quyết. Bằng không... Tại Trần Hổ trong mắt lóe ra một tia ngoan lệ ánh mắt, khiến Lưu cùng bọn hắn nghe về sau, sắc mặt cũng là hơi đổi. Hạ Minh, bọn họ là Lưu Manh. Lưu Đồng sắc mặt có chút khó coi. Đầu năm nay, đắc tội người nào cũng không thể đắc tội Lưu Manh. Bởi vì ngươi đắc tội bọn họ liền sẽ mỗi ngày tới quấy rối. Tỉ như nói tại nhà các ngươi trên tường phun đồ, vật. Tỉ như nói tại ngươi trong tiệm ngồi xổm không đi, vân vân, chỉ cần là có thể trợ lý, bọn họ chuyện gì đều có thể làm ra đến. Đây chính là lưu manh, so hỗn đản đều hỗn đản, cho nên người bình thường không nguyện ý đắc tội những người trên đường này. Bởi vì mấy người này mới là chân chính không có bên dưới. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta biết, Hạ Minh ngược lại là không để bụng. Lưu manh làm sao? Lưu manh liền có thể ra đến khi phụ người khác. Nói đùa cái gì? Người khác sợ bọn họ. Hạ Minh thế nhưng là không sợ bọn họ. Há, thật sao? Lão hổ bang lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Vậy mà đều dám đến ta kim sư nhà hàng gây sự. Đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo thanh thúy mà lại vang dội âm thanh vang lên tới. Hạ Minh ngẩng đầu nhìn lên. Tại cửa ra vào những người kia chính mình nhường ra một cái thông đạo. Một cái tuổi trẻ nữ hài từ bên ngoài đi tới. Nữ hài rất xinh đẹp, mặc lấy màu đỏ tiểu váy ngắn, lộ ra cái kia hai đầu hoàn mỹ mà lại bóng loáng chân nhỏ. Dưới chân dẫm lên một đôi lộ chỉ cao gót, có chút màu cà phê tóc dài rối tung ở đầu vai. Nhìn qua vô cùng gợi cảm yêu diễm. Riêng là tại ánh mắt của nàng phía trên còn mang theo một cái màu đỏ kính dâm, khiến nàng cả người xem ra tựa như là yêu nhiêu thiên sứ một dạng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.